Hoàng hậu quá chính trực. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Quý Phi tiến cung sau liền bị hoàng đế giấu ở Phúc Ninh điện bên trong không gặp người. Người bên ngoài muốn gặp đều không thấy được. Vào lúc này có người nghĩ đến Quý thị, toán toán canh giờ tựa như muốn sinh sảnh cũng không gặp hoàng đế triệu bà đỡ vào cung. Bọn họ ở trong triều đã nghĩ xem kịch vui. Mặc kệ Quý thị sinh ra chính là nam là nữ, đều sẽ không được sủng ái. Mất đi mẫu gia ủng hộ hoàng tử liền thua người nhất đà ngờ tại bọn hắn xem trò vui thời điểm. Trong cung ra một việc gièm pha, Trần Bách thủ hạ cấm quân tư thông cung nhân bị tại chỗ nắm lấy. Trần Bách vội vã đi ngự tiền thỉnh tội, vừa vào điện liền nhìn thấy quần áo xốc xếch hai người, xưa nay vững vàng chân nhất thời liền mềm nhũn, bận bịu quỳ gối hoàng đế trước mặt. Thần đáng chết, thần quản dưới không nghiêm, vọng bệ hạ tha thứ. Ôn Thuật hơi có chút lúng túng, nhắc nhở Trần Thống Lĩnh. Trần Thống Lĩnh, bệ hạ không ở, ngài mà chờ một chút. Âm thanh nhẹ mà thiền, Trần Bách ngẩng đầu liền nhìn thấy ghế trên dịu dàng nữ tử, hắn hô. Việc này làm phiền Quý Phi đứng ra, thần tội đáng muôn chết. Trần Thống Lĩnh không được đem tội ôm đồm tại trên người mình. Triệu Du nhanh chân đi vào, tại Ôn Thuật bên cạnh ngồi xuống, nhìn phía dưới bị ngăn chặn miệng hai người, nói. Các người lá gan thật sự không nhỏ, ở trong cung đi cầu thả việc, xác thực đáng trách. Hai người bị ngăn chặn miệng nói không ra lời, ấp úng không ngừng dập đầu. Trần Bách chưa kịp nói chuyện, bên ngoài liền vang lên Liễu Khâm âm thanh. Kéo ta tới làm cái gì, người chết rồi vẫn là làm sao, có thái y tìm ta làm cái gì. Liễu Khâm bị người đẩy mạnh đến, hắn nhìn thấy trong điện tình huống sau liền quả đoán đóng chặt miệng, trước tiên đi cho cột cung nhân bắt mạch, nói. Nhảy nhót tưng bừng, buổi trưa ăn được không nhiều, Trần Bách không hiểu đây là ý gì. Đến phiên cấm quân thời điểm, Liễu Khâm sắc mặt liền thay đổi, bắt mạch sau liền xoa xoa tay của chính mình. Tiến đến Trần Bách trước mặt nói thầm một câu nói sau xuất cung đi rồi. Trần Bách sắc mặt đỏ bừng lên, một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng cảm thấy uất ức, trong miệng mắng một câu thô tục sau xin mời tội. Bệ hạ, đây là thần khuyết điểm, thần tất điều tra rõ ràng. Cũng có thể, trẫm cho ngươi 10 ngày, có thêm trẫm cũng không ngăn được đám kia triều thần tấu chương. Triệu Du vung vung tay, ra hiệu nội thị đem hai người kéo ra ngoài. Hai người là tại Quý thị trong cung vụng trộm vừa vặn bị phát hiện, nơi đó tiền ít có người đi, làm sao sẽ như vậy sao? Này trung gian có chuyện gì vẫn là cần Trần Bách chính mình đi thăm dò. Triệu Du không thèm quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nàng hôm nay vốn là đi vùng ngoại ô dò xét, bị vội vội vàng vàng mời về sau, bận rộn một ngày, chân đều mềm nhũn. Nàng vội vã đạp đi ngoa tử, bò lên trên mềm mại giường. A Thuật, chân đau. Ta hôm nay mệt mỏi quá, người xoa xoa, nàng đem trong điện tất cả mọi người đuổi trở lại, nằm tại Ôn Thuật trên đùi, nhìn qua lại như là một bộ tùy ý Ôn Thuật muốn làm gì thì làm tư thái. Ôn Thuật nặn nặn nàng trên bắp chân thịt, trước hai lần chiêu chọc ta giáo huấn hẳn là đã quên, tại sao lại tới nữa rồi? Nói chính là lần trước tại Ôn Thuật trên mặt hỏa chưa dạng sự, Triệu Du hừ hừ hai tiếng, nhấc mắt. Ôn Thuật ôn hòa thâm tình con mắt vừa vặn chăm chú nhìn chăm chú nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du cảm thấy A Thuật ánh mắt có chút nguy hiểm, nàng vuốt lỗ tai của chính mình cẩn thận mà hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Một tấc, hai tấc, ba tấc, Ôn Thuật liền đem nàng vơ vét trở về, biết nàng bôn ba qua lại mệt mỏi, tại nàng chân nhỏ nặn nặn. Nơi này đau sao? Triệu Du run lên. Nằm ngoài trên giường nhỏ đem ra gối đem đầu mình giấu kỹ, như vậy liền vò không tới, không hôn được. Tiểu hoàng đế không yêu vận động, đi ra ngoài một chuyến liền mệt đến không được, Ôn Thuật cũng quen rồi. Triệu Du những năm này cao lớn lên không ít, chân cũng dài. Nàng cố đầu không để ý vĩ nằm ngoài trên giường nhỏ, có chút làm người buồn cười. Ôn Thuật cách vải áo cho nàng nặn nặn, lòng bàn tay dưới vật liệu vô cùng mềm mại thuận trơn bóng. Triệu Du nhận mệnh nằm ngoài ở chỗ này, Ôn Thuật tay tại nàng trên đùi nhẹ nhàng nắn, biết y thuật người bắt bí chính là thoải mái. Nàng không biết người sau lưng vẻ mặt, che lại đầu của chính mình sau liền bắt đầu lải nhải lên triều đình chiên sự. Từ Ôn Giật đến Môn Quan đều bị nàng nói toàn bộ, Ôn Thuật liền lẳng lặng nghe, lòng bàn tay dán vào Triệu Du chân nhỏ, có ý đồ riêng cho nàng nắm bắt. Triệu Du không cảm thấy, lẳng lặng mà hưởng thụ. Tình cờ từ dưới gối nhìn ra phía ngoài một chút, nhìn thấy Ôn Thuật không có quá nhiều vẻ mặt sau liền bận bịu rụt trở lại. Tại tia sáng bóng tối tình huống, người độ nhạy cảm sẽ tăng mạnh, thính giác sẽ thắng với thường ngày, nàng lải nhải sau một hồi động hơi động. Chân của mình bị Ôn Thuật nắm bắt, nàng thật giống nghe được thanh âm gì. Chân vuốt nhẹ mềm mại giường âm thanh, nàng muốn thò đầu ra lại sợ chịu thiệt, đơn giản liền co rút bất động. Ôn Thuật bỗng nhiên cuốn lên nàng ống quần, lộ ra núp ở bên trong óng ánh da thịt, nàng tại Triệu Du mẫn cảm huyệt đạo trên xoa bóp mấy lần. Triệu Du lập tức đau đến hít một hơi, đau, nhẹ chút, bệ hạ trong ngày thường chịu khó chút liền không đau. Ôn Thuật tiếp tục xoa bóp hai lần, Triệu Du đau đến đem chân đi vào trong hơi di chuyển. Không xoa nhẹ, nên dùng bữa tối, người lúc nãy không nắm cũng là thôi, xoa bóp một nửa, ngày mai sẽ càng đau. Ôn Thuật tại Triệu Du không nhìn thấy địa phương ngoắc ngoắc khóe môi đỏ khẽ mở. Lại đây, Triệu Du bất động, ta mới không tin ngươi thoại, đều gạt ta thật nhiều thứ. Ôn Thuật tự mình quá khứ đãi nàng, trực tiếp đem người kéo trở lại, nói. Nghe lời, Triệu Du tiếp tục ôm gối giả chết, Ôn Thuật nhưng cùng nàng nói tới Quý Thị sự. Gần nhất rất nhiều người đang hỏi thăm Quý Thị hài tử, liền hoàng hậu nơi đó. Đau, ngươi khí lực quá lớn, Triệu Du một tiếng hô khẽ đánh gãy Ôn Thuật. Ôn Thuật sửng sốt một chút, cười nói, ngươi mà nhịn một chút. Triệu Du trầm mặc, Ôn Thuật cho nàng đem ngoại bào thoát, y phục đặt bên sử, một mặt nói. Hoàng hậu cũng tại tìm hiểu Quý Thị tin tức, ta cảm thấy nơi đó sắp không che giấu nổi, lần này cấm quân tư thông cung nhân, càng là đứng trên đầu sóng ngọn gió. Triệu Du vẫn là không nói lời nào, để Ôn Thuật bất đắc dĩ. Nàng tiếp tục nặn, Triệu Du đau ngón chân đều cuộn lại lên, năn nỉ nói. A Thuật không ngắt, bệ hạ sau này nhưng chịu khó chút. Ôn Thuật không có đồng tình nàng, vẫn nặn, Triệu Du tiếp theo tê một tiếng. Chịu khó chút, Ôn Thuật cười yếu ớt, chậm rãi gần kề nàng bên tai, hơi thở như lan. Quả nhiên chịu khó chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du cảm giác phía dưới gối đầu hở, tiếp tục đi vào trong chôn, tiếp trong tay nhẹ đi, hô hấp liền biến nóng. Nàng hút một cái mũi, liền có vẻ rất mềm nhu. Ôn Thuật đem thảm nên tại trên người nàng, chính mình cũng nằm tiến vào, trách ôm nàng. Triệu Du, không có hài tử, ngươi hoàng vị thì sẽ không vững chắc, Triệu Thị dòng họ bên trong có vừa xuống đất trẻ con. Triệu Du ừ một tiếng, cảm giác nhĩ sau nhiệt khí mịt mờ, nàng ngứa đến lợi hại liền hướng một bên hơi di chuyển. Nàng yêu thích từng điểm đi đến di chuyển, Ôn Thuật đã sớm mò thấy con đường của nàng, trực tiếp dùng tay ôm lấy nàng. Động không được liền an phận. Triệu Du cảm giác tư thế của chính mình kỳ quái, muốn thay cái tư thế liền phát hiện mình bị Ôn Thuật cầm cố, nàng hơi giận. Người thả ta ra, không muốn thả, Ôn Thuật khóe môi dán vào Triệu Du tai, nhẹ nhàng ngậm. Triệu Du biết được ý tứ của những lời này sẽ nhỏ giọng nói. Không phải ngươi nói ý đó, ta cánh tay ép đau. Vậy ta cho bệ hạ vò, Ôn Thuật tay bỏ qua Triệu Du bên hông. Ôm vào trên cổ tay của nàng, nhẹ nhàng theo vò, một tấc hướng lên trên, không để yên không còn. Triệu Du bị nàng theo đến thoải mái, rầm rì một tiếng sau liền không kháng nghị. Nàng kháng nghị hữu dụng không? Không có tác dụng, Ôn Thuật thấy nàng híp mắt liền chậm rãi nới lỏng ra nàng, thấp giọng cùng nàng thương nghị nói. Người bất động, khỏe không? Ta không muốn, Triệu Du vẫn là lựa chọn kháng nghị một câu. Chỉ là nàng bị Ôn Thuật chăm chú cầm cố tại trong lòng, lời nói ra cũng rất không hề chắc khí, sớm biết liền không gọi chân đau. Ôn Thuật không hề trả lời, nằm ở Triệu Du bên tay hôn một cái, gần kề nàng, động tác càng làm càn, đúng là thật sự không có để Triệu Du cử động nữa. Trần Bách mang theo hai người trực tiếp đi rồi hình bổ, thuộc hạ của hắn vẫn tại kêu oan uổng, ngược lại cái kia tiểu công nhân vẫn tại nhỏ giọng gào khóc. Một câu nói đều không có nói. Hắn tức giận đến trực tiếp một cước đạp lăn thuộc hạ, mắng. Càng cho lão tử gây sự, cũng không nhìn một chút ở nơi nào, trong cung phụ nữ đều là bệ hạ, tiểu tử ngươi cũng dám sờ chạm, thực sự là không muốn sống. Mắng xong sau này lại đạp mấy đá, người kia không dám tiếp tục kêu oan uổng. Ném đến hình bộ sau, Nhậm Ninh liền đến, nhạc phụ tương lai ra chuyện này, chính là hắn lập công cơ hội tốt. Hắn lấy lòng Trần Bách, thống lĩnh nên nếu muốn chuyện này tại sao lại phát sinh, người của ngài tự nhiên không phải kém, Nhỏ nhỏ cấm quân tính toán cũng không phải chuyện tốt, then chốt còn khắp nơi với ngài. Trần Bách sắc mặt nặng nặng, có ý gì? Nhậm Ninh nhỏ giọng đem chuyện này phân tích cho hắn nghe, nói xong mới đi ra hình bộ. Hình bộ làm ầm ĩ một đêm, Trần Bách đi phục mệnh thời điểm trực tiếp đem người mang đi rồi sùng chính điện. Chuyện ngày hôm qua đều không phải bí mật, người bên ngoài đều cho rằng Trần Bách sẽ giấu giấu diếm diếm, chỗ nào muốn nhân ra trực tiếp đem sùng chính điện làm công đường. Trần Bách một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn là rất tốt, la hét để hoàng đế cho hắn làm chủ. Triệu Du có chút mệt mỏi, đêm qua sự ánh vào trong đầu, giác đến mức dị thường xấu hổ, a thuật tốt xấu. Cũng không biết nàng nơi nào kỳ quái tư thế, không ai không thực sự là bị dạy dỗ quá. Nàng lười biếng ngáp lên, sốc hất mí mắt, khanh có chuyện nói thẳng, trẫm lại không phải hôn quân, sao để ngươi được oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoàng đế tinh thần không được, người phía dưới cũng không dám tùy ý nói chuyện, những này qua tới nay hoàng đế xử lý không ít triều thần, bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu hoàng đế nhìn là cái cừu, tàn nhẫn lên chính là một con sói, bọn họ ăn qua quá nhiều thiệt thòi. Tô Văn Hiếu nhìn trong điện mấy người lại như là xem trò vui như thế, cầm hốt bản đi đâm phía trước Ôn Dật. Ôn huynh cảm thấy này ra hí làm sao? Tô đại nhân hí, tự nhiên đẹp đẽ. Ôn Dật nói, Tô Văn Hiếu lắc đầu. Không phải vậy, đây là Ôn huynh ngươi hí. Ôn Dật liền không phản ứng cái này cười trên sự đau khổ của người khác người. Cái kia xương Trần Bách đạt được hoàng đế phân phó sau liền cao giọng mở miệng. Hôm qua có người đánh vỡ trong cung có người vụng trộm, là một tên cung nhân cùng thần thuộc hạ. Sau Liệu Thái Y cho hai người bắt mạch, phát hiện thần trúc bên trong có thúc tình thuốc, mà tên kia cung nhân không từng có. Phía dưới triều thần bắt đầu sôi trào, Trần Bách coi như làm không nghe thấy, nói tiếp, thần suốt đêm thẩm vấn sau mới phát hiện là cái thiên đại âm mưu. Hắn giả vờ mê hoặc dừng lại, dương thủ nhìn Triệu Du. Triệu Du mệt rã rời, bị hắn như thế vừa nhìn liền thật xấu hổ lại nhắm mắt lại, nói. Khanh hãy nói là hạ âm mưu, mời bệ hạ trước tiên thứ thần bất kính chi tội. Trần Bách nói, Triệu Du thiếu kiên nhẫn, chấm thứ ngươi tội, mau mau nói đến. Trần Bách ấp lễ nói, tên kia cung nhân nói là hoàng hậu làm cho nàng cho cấm quân bỏ thuốc, sẽ cùng hắn tư thông, đến lúc đó cố ý bị người đánh vỡ, như vậy cấm quân liền trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nói bậy, hoàng hậu vì sao phải làm như vậy? Trần thống lĩnh nói chuyện nhưng phải có chứng cứ. Ôn Dật không nhịn được nhảy ra phản bác. Triệu Du cũng gật gật đầu nói. Khanh muốn vì chính mình nói phụ trách. Tô Văn Hiếu đứng nói chuyện không đau eo, xa xôi mở miệng. Ôn đại nhân chớ vội, mà nghe Trần thống lĩnh nói hết lời, gấp cái gì? Ôn Dật không nhịn được oan Tô Văn Hiếu một chút, nói. Trần thống lĩnh nói chuyện nhưng muốn lưu tâm, tác giả có lời muốn nói. Trần thống lĩnh vô cùng đau đớn, Trần dù sao cũng trắng đêm chưa ngủ thẩm vấn phạm nhân. Bệ hạ đang làm gì? Triệu Du cắn ngón tay, chậm tải chịu khó làm việc. Dưới Trương Ôn Cần liền xuống tuyến, chớ vội. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quân không gặp ba cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.